Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 445, mảnh vỡ ký ức. 22, chương 445, mảnh vỡ ký ức. 22, song càng, lại nói tạm thời thoát khỏi truy kích Lạc Phi. Chính như 8975 sở phân tích như vậy. Chạy ra một khoảng cách sau liền từ này điều nhai lừa gạt đến mặt khác trên đường. Không ngừng đổi phương hướng muốn làm muốn truy tìm hắn robot khó tìm đến hắn. Đối với địa chấn, chấn hỏng bộ phận theo dõi chuyện. Lạc Phi nhưng thật ra là không biết rõ tình hình. Hắn cũng không biết 8975 tại tòa thành thị này thế lực đã lớn đến. Nếu như không gặp được này chàng địa chấn. Theo dõi phạm vi cùng năng lực là có thể làm hắn hiện tại không ngừng đổi phương hướng không có chút ý nghĩa nào, tại cảm thấy tạm thời thoát khỏi những cái kia người máy truy tung về sau. Bày ở Lạc Phi trước mắt vấn đề lớn nhất, vẫn là kịch bản nhiệm vụ bên trong nói tới, chính xác lựa chọn, đến cùng là cái gì? Hắn từng cảm thấy cái này, chính xác lựa chọn, giống như lúc trước. Số hiệu 8975, kịch bản bên trong giết chết Long Thừa Phong cùng hủy đi 8976. Như vậy, có thể là hủy đi dẫn đến hắn mất trí nhớ chủ mưu 8975. Nhưng từ khi thấy được, bản chép tay, bên trên dự báo quan trọng kịch bản về sau. Kết hợp 8975 cùng Diêu Tư Tuệ trước đó ở trước mặt hắn những cái đó biểu hiện. Lạc Phi cũng đã phát giác âm thầm cho hắn, ăn có thể dẫn đến mất trí nhớ dược, loại hành vi này. Rất có thể là hai người này hợp mưu. Bọn họ làm ta mất trí nhớ chân thực mục đích thật là muốn gặp lại ta một lần a. Làm ta mất trí nhớ sau lại bỏ ra nhiều tiền mời bác sĩ giúp ta khôi phục. Cũng là nghĩ sáng tạo một loại nào đó khiến cho ta có thể lần nữa trở về điều kiện. Lạc Phi ở trong quá trình chạy trốn vẫn luôn tại lặp đi lặp lại muốn vấn đề này. Nếu như dựa theo hắn tại bị trị liệu kia tòa kiến trúc bên trong. Con mắt mặt ngoài nhìn thấy. Đáp án liền nên là. Làm hắn mất trí nhớ là bởi vì 8975 hoặc 8975 cùng Diêu Tư Tuệ hai người muốn theo hắn trong tay. Cướp đi công ty quyền khống chế. Mà muốn giúp hắn khôi phục ký ức là bởi vì quân đội hẳn là đối với Tư Lạc công ty tại trí tuệ nhân tạo người máy sản xuất nâng lên ra cao hơn yêu cầu. Đồng thời yêu cầu này là bằng 8975 cùng Diêu Tư Tuệ hai người hiện hữu nắm giữ kỹ thuật sở không thỏa mãn được. Nhưng Lạc Phi hiện tại đã hoàn toàn phủ định khả năng này. Hắn trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Đó chính là cái này cái gọi là chính xác lựa chọn. Rất có thể chính là để 8975 cùng Diêu Tư Tuệ hai người không thể đánh giá ra, hắn, thật đến rồi. Cho nên ta nhất định phải để cho bọn họ khẳng định ta không phải bọn họ muốn xem đến cái kia, ta. Cái này kịch bản nhiệm vụ mới tính chân chính hoàn thành. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, ngừng chạy bước chân. Nếu quả như thật muốn đạt thành mục đích này lời nói, có lẽ ta chỉ có tìm được kia chương, bản thiết kế, mới có thể có đầy đủ thuyết phục lực, đi chứng minh ta vẫn là cái kia, người nghiên cứu công trí năng người máy kỹ thuật, nhà khoa học. Đạt được cái kết luận này Lạc Phi, cảm thấy chính mình tại 8975 nhắc tới, bản thiết kế, thời điểm. Nên đưa ra cùng nó cùng nhau về công ty tìm, mà phía sau hắn làm ra hết thảy. Bây giờ nhìn lại phảng phất là đi vòng do một vòng. Còn không công lãng phí, kịch bản sửa chữa dùng bút, một lần kỹ năng. Đương nhiên, như vậy cảm thấy lãng phí ý nghĩ đối với cái này lúc Lạc Phi tới nói. Nhưng thật ra là một lần, mã hậu pháo, hối hận. Bởi vì nếu như không có bản chép tay bên trên dự báo kịch bản cùng về sau quả nhiên phát sinh nói. Ở trên chuyện, Lạc Phi cũng vô pháp giống như bây giờ. Có thể có này đó nắm chắc đi làm ra hắn hiện tại suy đoán. chuyện cho tới bây giờ, đã cho rằng vẫn là cần tìm được bản thiết kế, Lạc Phi. Bắt đầu có chút xấu hổ suy xét phải chăng muốn đường cũ trở về. Chủ động tìm người máy, đầu hàng. Sau đó để bọn chúng dẫn hắn nhìn thấy 8975. Cùng đi Tư Lạc công ty tìm bản thiết kế. Hoặc là ta lúc ấy trốn tránh xung đột là sai. Ta hẳn là chủ động tham dự lần kia xung đột. Sau đó, vô lực, nhìn Diêu Tư Tuệ một đám người bị người máy đánh bại. Thậm chí tử thương thảm trọng cũng biểu hiện ra, bất lực, dáng vẻ. Lạc Phi theo, sẽ không bị nhận ra, ý nghĩ tiếp tục mở rộng. Cảm thấy lại xấu hổ, sau đó, tìm được một cái, rất có thể sẽ hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, biện pháp. Ếch, chạy lại chủ động trở về bị bắt hành vi thực sự quá khả nghi. Xấu hổ lúc sau Lạc Phi. Mắt thấy nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một cỗ biểu thị lấy, xe trống, xe taxi chính hướng bên này lái. Tới, trong lòng vui mừng quyết định từ bỏ đường cũ trở về, đầu hàng, lựa chọn. Mặc dù biết rõ hy vọng xa vời, hắn vẫn là muốn thử một chút, có thể hay không giống như lúc trước, tân thủ kịch bản, như vậy dùng. Rời đi tòa thành thị này hành vi, mưu lợi, hoàn thành cái này kịch bản. Đương nhiên, lên xe taxi Lạc Phi, trong túi vẫn như cũ không có tiền. Nếu như hệ thống có đùa ác tư duy lời nói, hoàn toàn có thể tại cái này kịch bản kết thúc về sau. Cho hắn một cái, thường ngồi bá vương xe ra hỏa, như vậy một cái giễu cợt hắn xưng hào. Ngài đi nơi nào? Kịch bản bên trong cái này tài xế xe taxi NPC lại là không biết Lạc Phi những cái đó việc xấu. Tại Lạc Phi sau khi lên xe vẻ mặt tươi cười nói với hắn. Ta muốn rời đi tòa thành thị này. Chỉ cần có thể ra khỏi thành. Chỗ nào đều có thể. Lạc Phi lập tức thử nghiệm nói ra hắn yêu cầu. Ngươi muốn ra khỏi thành. Tài xế xe taxi vừa nghe đến Lạc Phi yêu cầu lập tức liền đổi sắc mặt. Từ khi đánh tê tinh người cờ hiệu quái vật cùng zombie chiều tại tê thành phố bộc phát. Quân đội đã sớm phái một chi quân đội vây quanh toàn thành tiến hành bảo hộ. Bất kỳ cái gì xe hoặc nhân cũng không thể rời đi. Xem ra đây là hệ thống cấm mưu lợi chỉ rõ. Vốn là cảm thấy tại khó khăn kịch bản bên trong như thế mưu lợi thông quan khả năng không lớn lạc. Phi, ở trong lòng thất vọng thở dài về sau. Ngược lại đối với lái xe nói ra hắn thứ hai bộ phương án. Kia kéo ta đi Tư Lạc công ty cửa ra vào. Này được đi, đi Tư Lạc công ty. Ngài trong nhận thức người A. Vẫn là chính là bên trong nhân viên. Nghe được Lạc Phi đi địa phương. Bản đối với Lạc Phi vừa mới muốn ra khỏi thành yêu cầu rất là bất mãn lái xe. Lập tức lại thái độ khá hơn. Hơn nữa này loại được không chỉ là bình thường ý nghĩa cái loại này đối người thân mật tốt. Tại nói đến, nhân viên. Hai chữ thời điểm, trong giọng nói thậm chí đã có loại nghĩ muốn nịnh bợ ý tứ. Lạc Phi bởi vì lái xe đối với hắn thái độ lần nữa cự đại chuyển biến cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nghe lái xe vừa mới lời nói bên trong ý tứ. Tựa hồ đối với Tư Lạc công ty cùng bên trong nhân viên đều phi thường tôn kính. Thế là Lạc Phi quyết định sử dụng này loại tôn kính. Nói cho lái xe hắn chính là Tư Lạc công ty nhân viên. Để cho lái xe có thể càng thống khoái hơn đem hắn đưa đến Tư Lạc công ty đại môn phía trước. Ai nha, thật xin lỗi ngài. Tài xế xe taxi một bên phát động ô tô hành xử. Một bên dùng bồi tội ngữ khí nói với Lạc Phi. Cả tòa thành cư dân đều bởi vì quý công ty tồn tại. Mới có thể nhận quân đội ngoài định mức che chở. Vừa rồi ta đem ngài xem như muốn cố ý trái với quân đội mệnh lệnh rõ ràng lỗ mãng ra hỏa. Thật sự là thật xin lỗi. Ta cái này đưa ngài đi. Nguyên lai quân đội đặc biệt phái quân đội tại tòa thành thị này bên ngoài tiến hành bảo hộ. Là vì có thể an toàn kéo dài theo Tư Lạc công ty thu hoạch được người máy A. Lạc Phi tại nghe lái xe nói về sau. Trong lòng lúc này mới sáng tỏ. Mà xe taxi chạy không bao lâu, thế nhưng rất nhanh liền đến Tư Lạc công ty cửa ra vào. Xin chờ một chút một chút, trên người ta không mang tiền, đi vào tìm gác cổng mượn trước một chút trở ra cho ngài. Đợi xe dừng hẳn về sau, Lạc Phi vừa đánh mở cửa xe xuống xe, vừa mặt dạn mày dày đối với tài xế xe taxi nói. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.